Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào một buổi tối tháng thứ 8, cô mang thai. Vào mùa bão tháng 6, mưa rơi rất là lớn, tiếng sấm rất vang, gió cũng thổi rất là mãnh liệt. Anh kiểm tra cửa sổ xong đang muốn đi ngủ, chợt nghe thấy tiếng nói vang vang. Nguyên tưởng rằng là gió thổi mạnh, thổi trúng cửa sổ nhà. Vậy mà tiếng vang lại đứt quãng, cộng thêm tiếng kêu gẹ yếu ớt. Anh Quan à? Trong đêm bão, mà nghe thấy âm thanh này thì thật là khiến cho người ta da đầu tê dại, kiêm sợ mất mặt. Nhưng Quan Tử Ngôn anh lại không bị dọa mấy. Dù tiếng gió cộng thêm âm thanh run rẩy, hư vô mờ mịt run rẩy thật sự rất là có hiệu quả kinh hãi. Theo tiếng đi tới cửa, thân thể nằm lăn ở cạnh cửa sắt, làm sắc mặt của anh trong nháy mắt thay đổi. Phía dưới là Uông Điểm Hinh, chính là một vũng máu. Tôi bị ngã ở phòng tắm. Môi cô tím tái run run giọng nói. Cầu xin anh. Bây giờ gọi xe cứu thương sợ rằng không còn kịp nữa rồi. Máu cứ chảy, kéo dài nữa thì sợ rằng không giữ được đứa bé. Phán đoán tình thế xong, anh nhanh chóng ôm lấy cô. Nhịn một chút đi, tôi sẽ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Lao ra cao tốc, mưa rơi lên đến mở mắt cũng không ra. Anh cố gắng phân biệt phương hướng, chạy về chỗ để đón taxi. Cố tình là một đêm bão, đầu đường người xe thưa thớt, đừng có nói là gọi taxi. Dù gặp mấy chiếc thì nhìn thấy vết máu loang lổ trên người bọn họ cũng bị hù chết, còn có ai dám dừng lại chứ. Anh cố hết sức dùng cô để chặn mưa lại cho cô, chạy hết tốc lực ở phía trên đường cái hơn 10 phút mới gặp được một vị tài xế cho lên. Khẩn cấp đưa tới bệnh viện, mặt mũi của cô hoàn toàn đã không có huyết sắc, lâm vào hôn mê. Tình huống nguy cấp, phải tiến hành mổ bụng sinh. Nhân viên cứu hộ đưa cô vào phòng giải phẫu, cho rằng anh là cha của đứa bé, liền đưa đơn cho phép giải phẫu để anh đến ký tên. Anh không biết đứa bé có giữ lại được hay không. 18 tháng thì đã sinh non, sinh mạng yếu ớt tùy thời cũng có thể biến mất. Anh đã hết toàn lực cứu vãn. Nếu như đứa bé này muốn ở lại nhân thế, thì nên đổi thành đứa bé kia nỗ lực đi. Thời gian không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng đợi khi ánh đèn ngoài phòng giải phẫu tối xuống, rồi sau đó bác sĩ đi ra. May là nhờ kịp thời đưa đến, nên mẹ con đều bình an cả. Chỉ là đứa bé bị sinh non, cần ở vào trong lồng giữ nhiệt quan sát một thời gian, cũng không khỏe mạnh như trẻ con bình thường. Về sau cha mẹ cần chú ý nhiều hơn. Anh thở phào một hơi, cuối cùng cũng không có tạo thành tiếc nuối. Anh có muốn ôm con gái của anh không? Y tá không nói lời gì, chỉ là nhét bé gái mới sinh vào trong ngực của anh. Bé thật là nhỏ, đây chính là cằm tụ đầu tiên của Quan Tử Ngôn. Ôm vào trong ngực nhẹ giống như là không có sức nặng, khuôn mặt nhỏ hồng làm cho người ta yêu thương vô cùng. Ấm áp, mũm mĩm ngủ say ở trong lòng anh. Hô hấp yếu đến cơ hồ không cảm thấy. Lòng anh đau xót, nhớ tới sinh mệnh nhỏ bé này thiếu chút nữa đã biến mất. Thế nhưng bé đã gắng gượng qua tới, bởi vì cảm thấy được tâm ý rất muốn cứu bé của anh, nên rất là kiên cường sống tiếp, dùng sức hô hấp, rất muốn nhìn thế giới này. Bé con à, cháu thật là dũng cảm. Anh nhẹ giọng nói, thương tiếc khó nói nên lời, trong nháy mắt xông lên ở trong lòng. Sau khi Uông Điểm Hinh giải phẫu chuyển vào phòng bình thường, thì Quan Tử Ngôn từng thăm cô một lần, khi đó thuốc tê của cô còn có chưa tan, đang còn trong lúc ngủ mê man. Hôm sau, bước vào trong phòng bệnh thì cô đã khôi phục được ý thức. Đến thăm cô mấy lần, tình trạng phục hồi cũng không tệ lắm. Khi bác sĩ chấp thuận cho ăn cơm, lúc anh tới sẽ thuận đường chuẩn bị một chút thức ăn thích hợp sau khi sinh cho cô. Hôm nay đã khỏe hơn chưa? Cô nhíu nhíu mày, vết thương còn vẫn hơi đau. Tôi đã nấu cháo gà, có khẩu vị thì ăn một chút. Lưu ý đến cô muốn ngồi đứng dậy, anh liền nâng cao góc độ giường bệnh, đưa cháo gà đã múc ra cho cô. Cô không ăn chỉ cầm lấy, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Em bé rất là khỏe, cô không cần phải lo lắng đâu. Tôi biết rõ. Cô nói nhỏ rồi nhìn lên gương mặt của anh. Lại làm phiền anh rồi. Mặc dù lúc ấy nửa mê nửa tỉnh, nhưng loáng thoáng cô còn nhớ rõ. Anh ôm cô lo âu chạy ở trong mưa. Nếu như không nhờ có anh thì... Cô thoáng rùng mình. Nếu như không có anh, cô và đứa bé không thể nào sống được. Anh Quan à, anh có nguyện ý đặt tên cho đứa bé không? Tôi ư? Anh hơi ngạc nhiên. Tên là phải đi theo đứa bé cả đời. Chuyện đặt tên không phải là quyền lợi của cha mẹ đứa bé hay sao? Đúng vậy, chính là anh. Trong lúc mang thai, là anh lần lượt chia tay ra giúp đỡ. Đứa bé ra đời, anh là người đầu tiên giang hai cánh tay ôm bé, hoan nghênh bé. Nhờ có anh, đứa bé mới có cơ hội đi tới nơi này. Không có ai có tư cách mà đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net